Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khác, thế giới của anh vốn là lạnh băng, tràn đầy tiền bạc cùng với quyền đấu, không có bất cứ cảm giác ôn nhu gì cả. Huống hồ cha của anh cũng tuyệt đối không cho phép. Thuở nhỏ, duyệt vô số người, phụ nữ ở trong mắt của Doãn Trạch Vũ sẽ như là trở bàn tay. Thông thường người phụ nữ vì anh mà tránh, đến đầu rơi máu chảy sẽ không tiếc. Mà cô gái này không giống với những người phụ nữ mà anh biết. Động như là thỏ, tĩnh nhược như là sư nữ. Lúc yên tĩnh, cô chỉ là rất bình thản giống như là một đóa hoa. Mình tàn ra hương thơm thanh nhã, làm cho anh vô cùng ấn tượng. Nhưng trước mặt người ngoài, cô lại một mặt trời nhỏ, đem ánh mặt trời cùng với ấm áp chiếu xuống đáy lòng của người khác. Anh chưa bao giờ gặp qua một người phụ nữ đặc biệt như vậy. Nhu hợp trên người đều là những phẩm chất tốt đẹp. Mặc dù cô đối với anh mà nói, trong cuộc đời 31 năm nay của anh là vô cùng hấp dẫn. Nhưng hấp dẫn thì hấp dẫn, anh không nhất định phải canh giữ cô ở bên cạnh anh. Cho tới bây giờ trong cuộc sống của anh sẽ không có cần thêm người. Một khi sinh tình thì đó là trói buộc. Anh cũng không có lời quên lời nói của cha, cho nên anh có thể không biết mẹ mình là ai. Còn đối với người phụ nữ quấn quýt làm phiền anh, khó dò thật lòng, anh có thể cự tuyệt ngàn dặm. Đương nhiên, một khi nhìn trúng con mồi rồi, anh sẽ không tiếc mà chinh phục, chơi chán thì lại dùng tiền mà đuổi đi, 10 lần cũng chẳng sai biệt. Đi thôi. Khi anh đang còn trầm tư, mà lại không biết cô đang muốn đẩy anh đi đâu. Đây chính là có thêm một người phiền toái, anh nghĩ thầm. Muốn làm gì chứ? Một hồi bảo anh không nên lộn xộn, lại một hồi lộn xộn. Anh thực là hoài nghi cô có phải là muốn làm cho anh trở thành tàn phế hay không? Bên ngoài ánh mặt trời rất là tốt. Tôi để anh đi đến bên ngoài với ánh nắng mặt trời. Cô hăng hái đi tới. Một vạn con trâu cũng không thể kéo cô quay trở lại. Nhưng mà tôi không thích. Nhưng mà như thế này cũng không có lợi cho sức khỏe của anh đâu. Cô thuyết phục. Cô không cần lúc nào cũng lấy cơ thể cô tôi ra để làm cái cớ. Anh lạnh lùng xoay đầu qua một bên không hề nhìn cô. Không phải nắng thì không phải nắng. Tôi còn mừng rỡ nhàn rỗi đây này. Đường Gia Nghe ngồi trở lại trên ghế sofa rồi mở tivi. Hoàn toàn không hề phát hiện được mùi thuốc súng đang nồng nặc. Tắt tivi. Anh không thể chịu được kiểu cách nói chuyện của phim thần tượng. Cách một tiếng, Đường Gia Nghe cũng nghe lời mà tắt tivi. Ngồi ở bên cạnh anh ở trên sofa mặt không biểu cảm. Doãn Trạch Vũ nghiêm mặt cũng không lên tiếng nữa. Anh không biết trong thời gian im lặng, Đường Gia Nghe hoặc nghiêm túc, tự kiềm điểm chính mình một chút, hoặc là thực sự làm cho đủ tốt, hay là hoặc giả nên cố gắng làm tốt chuyện phận sự. Nếu như cố chủ không chấp nhận đề nghị của mình thì liền coi như là xong. Tức giận sao? Chẳng biết lúc nào cô đã đi đến bên cạnh anh. Có mệt hay không hả? Anh có muốn trở về phòng nghỉ ngơi hay không? Không cần. Cô để tôi ra bên ngoài một chút đi. Khối băng trên mặt anh hòa tan một chút. Có lẽ thời gian qua cô thực sự nhiễu loạn thói quen sinh hoạt của anh. Nhưng đối với cô là thích để cho anh hạ thấp cơ sở của mình. Đổi lại là người thứ hai thách thức giới hạn khoan dung của anh. Có lẽ anh thực sự không có cách nào khoan dung như thế. Cho dù người ta thật tâm là vì muốn tốt cho anh. Dường như làm bạn của anh, thời gian trôi qua đặc biệt là nhanh. Thời gian hơn 2 tháng qua một cái đi, mà dù Đoạn Minh trở thành nỗi lòng lớn nhất trong đáy lòng của Đường Gia Nghe, nhưng là cởi mở cùng với lạc quan của cô, cũng không có làm cho cuộc sống của cô âu sầu. Cô thường kể cho Doãn Trạch Vũ một số chuyện thú vị xảy ra ở trong bệnh viện, cũng đùa đến khuôn mặt này của anh, như là quanh năm đóng băng một nụ cười nhẹ, mà Doãn Trạch Vũ cũng có thể chống cậy bước đi. Mức độ lành lặn của xương bắp rất là tốt, tin rằng rất nhanh liền bình phục. Ở trong phòng khám khoa chỉnh hình, bác sĩ trưởng nhìn tấm X-quang, mỉm cười nói với Doãn Trạch Vũ như vậy. Tầm mắt của Doãn Trạch Vũ bay tới bên ngoài cửa sổ phòng khám. Một đám tiểu y tá đang vây quanh Đường Gia Nghe. Cô mặt mày hớn hở bị kẹp ở giữa. Khóe miệng của anh vô cùng cũng đã bị nét tươi cười của cô hấp dẫn mà nở ra một nụ cười dịu dàng. Mấy phút sau, tiểu y tá nói cái gì với cô mà cười đến mức vui vẻ như vậy chứ? Lúc cô dìu anh đi đến cổng thì Doãn Trạch Vũ tò mò hỏi. Không nói cho anh biết nha. Đường Gia Nghe thần bí xoay mặt qua phía bên kia. Nếu như cô không nói cho tôi biết, tôi liền khiếu nại cô với viện trưởng đó. Doãn Trạch Vũ đe dọa nói. Đường Gia Nghe nhìn anh, tức điên người, làm vẻ muốn dạy bảo anh, nhưng trong mắt sắc mặt liền biến sắc. Cẩn thận xe. Cô đưa tay ôm anh đẩy trở về, cũng nặng nề mà ngã nhào vào trên người của anh, mà chiếc xe kia ngây ngang lại rời đi. Có té bị thương hay không? Cô đứng lên lo lắng, nhìn kỹ cánh tay của anh đến khuỷu tay anh, khuôn mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net